Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 398, Hạ Minh đổ thần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nha, Hạ Minh nhìn một chút Bắc Ca bài lúc này Bắc Ca cười nói. Xem ra ngươi muốn thực hành lời hứa của mình, Bắc Ca bình thản trên mặt mang theo khinh miệt ý cười, cho tới nay, hắn cũng không có đem Hạ Minh để vào mắt, hắn thấy, Hạ Minh bất quá là vừa mới đại học tốt nghiệp thôi. Mấy người các ngươi, đi giúp hắn, Bắc Ca đi theo phía sau mình người nói. Chậm đã, Hạ Minh vào lúc này khoát tay chặn lại, sau đó nhìn về phía Bắc Ca, nói. Ngươi làm sao sẽ biết ta thua, chẳng lẽ lại bài của ngươi mặt còn có thể lớn hơn ta hay sao? Bắc Ca cười một tiếng nói. Ha ha ha, tiểu tử này thật sự là, ý nghĩ hão huyền, Bắc Ca cái này mặt bài cơ hồ rất khó lỗi nặng hắn, chẳng lẽ lại tiểu tử này còn có thể lớn hơn Bắc Ca không thành? Đúng đấy, ta nhìn tiểu tử bất quá là tại làm sao cùng dễ dụ thôi. Trong lúc nhất thời, hiện trường người tất cả đều là cười lên ha hả, tiếng cười kia bên trong tràn đầy đối Hạ Minh châm chọc. Không có ý tứ, ta là 3 tấm 10. Đúng lúc này, Hạ Minh lộ ra ngay bài của mình mặt, theo bài của mình mặt lấy ra, cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều là yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cái gì, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là trợn tròn mắt, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, tất cả đều là nhìn chừng chừng lấy trên mặt bàn cái kia 3 tấm 10. Hắn vậy mà 3 tấm 10 oan ra bài, liền ngay cả Bắc Ca gương mặt kia, đều là chậm rãi ngưng kết nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh 3 tấm 7, hắn cũng không thể tin vào hai mắt của mình, Hạ Minh lại là 3 tấm 10. Mà hắn lại là 3 tấm 6, trong lúc nhất thời, người ở chỗ này tất cả đều là im ắng nhìn trước mắt loại tình huống này, người ở chỗ này càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hạ Minh cười ha hả nói ra, không có ý tứ, trận đấu này, tựa hồ là ta thắng. Không biết có phải hay không là có thể đem tấm kia phiếu nợ giao ra. Hạ Minh cười ha hả nói. Bắc Ca bình tĩnh khuôn mặt cẩn thận nhìn một chút Hạ Minh, đã thấy Hạ Minh mang theo nụ cười thản nhiên. Rất tốt, ha ha ha ha. Đột nhiên Bắc Ca nở nụ cười, nói. Đã ngươi thắng, như vậy phiếu nợ cho ngươi. Bắc Ca tốt không chút do dự đem phiếu nợ giao ra, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta đi, tiếp lấy Bắc Ca liền rời đi sòng bạc, mà lúc này Hạ Minh nhìn một chút người ở chỗ này, sau đó rời khỏi nơi này, người ở chỗ này tất cả đều là nhìn một chút rời đi Hạ Minh, cuối cùng toàn bộ tràng diện giống như xôi trào. Tiểu tử kia vậy mà thắng, cái này, mẹ nó để cho người ta khó có thể tin, mặc dù nói Bắc Ca đồ kỵ cũng không phải rất mạnh, nhưng là cũng không có khả năng không phải một tên mao đầu tiểu tử đối thủ à, đúng vậy à, vẫn là nói cái này nhân có lai lịch. Chẳng lẽ Bắc Ca cũng cứ như vậy thả hắn? Trong lúc nhất thời các loại suy đoán cũng là tùy theo mà tới. Đợi đến Bắc Ca rời đi về sau, lúc này có một tiểu đệ tại Bắc Ca bên người nhịn không được nói ra. Bắc Ca, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để tiểu tử kia đi hay sao? Nếu là chỉ đơn giản như vậy để tiểu tử này đi, mặt của chúng ta tiểu tử đặt ở nơi nào a, thắng tiền, muốn đi. Bắc Ca khóe miệng ở giữa nổi lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, hừ nói. Nơi đó có dễ dàng như vậy đi. Bắc Ca xoay người lại, đối mấy người bên cạnh nói ra. Mấy người các ngươi, đi cho tiểu tử này một cái giáo huấn nho nhỏ. Vâng, Bắc Ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này khiến Bắc Ca sau lưng mấy cái nhận nhìn nhau một lời, sau đó liền rời khỏi nơi này, chờ nhìn đến mấy người này rời khỏi nơi này về sau, Bắc Ca bàn tay chăm chú một nắm. Qua nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám thắng ta Bắc Ca tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi không nên mạnh như vậy ra mặt. Hạ Minh rời đi sòng bạc về sau, cũng không có vội vã về nhà, mà là hướng phía Trần Tuyết Nga trong nhà đi đến, chỉ bất quá khi hắn cách mở sòng bạc về sau, Hạ Minh đột nhiên phát giác tại phía sau lại có người đuổi theo. Hạ Minh tùy ý phủi một chút phía sau mình, hắn cảm giác được sau lưng mình chỉ sợ ít nhất phải có 5-6 người theo mình, không cần đầu óc đều có thể nghĩ ra được người này hẳn là Bắc Ca bang phái người tới, đã đây là sòng bạc dưới tình huống bình thường mà nói, là tuyệt đối không cho phép một cái đổ khách thắng quá nhiều tiền rời đi, đối với đại đa số đánh cực nhỏ trận tới nói, đây đều là khẳng định. Mà về phần những cái kia đại đổ tràng tới nói, người nghĩ thắng tiền. Cái kia thuần túy là nằm mơ, muốn dựa vào lấy đánh bạc phát tài, đó chính là làm nằm mơ ban ngày. Chỉ cần ngươi tiến vào trong sòng bạc như vậy tại gáy của ngươi bên trên liền đã khắc lấy một cái cực từng. Về phần vừa mới Hạ Minh vì cái gì có thể thắng, cái kia toàn dựa vào là càn khôn giới chỉ. Hạ Minh thần không biết quỷ không hay đem những này bài nhận được càn khôn giới chỉ, nói cách khác hắn muốn cái gì mặt bài, hắn liền có thể kiếm ra bài gì mặt. Chỉ cần hắn một cái tâm ý, như vậy lá bài này liền sẽ tiến vào càn khôn giới chỉ cần hắn một cái tâm ý, như vậy cái này càn khôn giới chỉ bài cũng sẽ xuất hiện ở trong tay của hắn. Bởi vì cái này càn khôn giới chỉ là không có phản ứng chút nào, chỗ nào sợ là lấy đi bài thời điểm, cũng sẽ không có động tĩnh quá lớn. Đây cũng là vì cái gì Hạ Minh có thể chắc thắng trận đấu này nguyên nhân, về phần giai đoạn trước Hạ Minh sở dĩ dùng sức không cùng, đó là bởi vì Hạ Minh muốn cho Bắc Ca tạo thành biểu hiện giả dối, đó chính là hắn không có bài tốt giả tượng, đương nhiên, muốn nói tất cả đều là nát bài, cho dù là Bắc Ca cũng sẽ không tin tưởng. Mà Hạ Minh cũng là vì kéo dài thời gian, chuẩn bị cái này một kích cuối cùng. Cho nên Hạ Minh lúc này mới có thể thắng được trận này đánh bạc. Hạ Minh tam chuyển lưỡng chuyển đến một chỗ không có không ai, lúc này Hạ Minh đình chỉ cước bộ của mình, đưa lưng về phía hẻm, lạnh lùng nói ra. Đã đều theo đã nửa ngày, như vậy là không phải nên xuất hiện. Theo Hạ Minh tiếng nói vừa mới rơi xuống, lúc này tại Hạ Minh phía sau xuất hiện 6 người này tất cả đều là cầm bảng côn, một bộ hung áp bộ dáng, để cho người ta nhìn có chút sợ hãi. Nếu như là bình thường người, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến tè ra quần rồi. Nhưng là Hạ Minh lại vô cùng chấn định, Hạ Minh chậm rãi xoay người lại, nhìn 6 người này một chút, trong đó có một người, nhưng không phải liền là Bắc Ca người A, xem ra các ngươi là Bắc Ca bang phái tới. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt 6 người này, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta nơi này là địa phương nào, ngươi lại còn dám thắng Bắc Ca. Nguyên lai mở sòng bạc đều bá đạo như vậy A, Hạ Minh cười một tiếng, tiếp tục nói. Nhưng mà ta hôm nay còn liền thắng người kia, các ngươi lại có thể làm gì ta? Chấm, thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha, các huynh đệ, hắn vậy mà hỏi chúng ta thế nào? Lúc này có một người cười lên ha hả, nói. Các huynh đệ, các ngươi nói, chúng ta nên như thế nào? Đánh gãy tứ chi của hắn, tiễn hắn đi sông Hoàng Phổ cho cá ăn. Xử lý hắn cách chương.